Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Hoa Thiên, Beta, Di, mấy người đứng sau hai người nhìn hết một màn này mà tròn mắt. Ngày hôm nay là thế nào? Thanh Nhi thật lợi hại, làm cho ngạo ta không giống bình thường còn chưa tính, ngay cả hạng võ thấy nàng, giống như là thấy ác ma vậy, giọng nói cũng mềm xuống, trước đây nói hắn nói chuyện xạo sự. Hắn sẽ phản bác lại. Hôm nay ngược lại là chủ động thừa nhận. Nếu ta không đến, chỉ sợ ngươi đem tất cả mọi chuyện, đều thông cáo cả hoàng thành. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói. Nàng cũng không hy vọng nhìn thấy hắn. Nhưng là nhìn thấy, việc này sẽ không, nhiều nhất chỉ là cùng mấy người bọn hắn nói mà thôi. Lạc Du ở sau lưng Quân Mộ Khuynh, sắc mặt so với vừa nãy khá hơn nhiều. Vẫn còn lộ ta chút suy yếu. Hắn có chút không rõ nàng rốt cuộc là làm cái gì. Có thể khiến cho người này sợ hãi như vậy. Thật sao? Quân Mộ Khuynh trao trao đầu mày. Trước không nói việc này. Ngươi làm sao tới nơi này? Mấy ngày trước còn không có tin tức của nàng. Lại nghe nói hoàng đế gặp chuyện. Hắn liền mau chóng trở về. Không nghĩ tới sẽ gặp nàng. Đây gọi là may mắn hay là xui xẻo đây? Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, muốn tới thì tới, người hạng võ cảm thấy, mấy tháng không gặp, Quân Mộ Khuynh vẫn như cũ, đều thức chết người không đền mạng. Thanh Nhi, hai người các ngươi biết nhau, La Tắc còn muốn giới thiệu với hạng võ một chút, hiện tại xem ra, hai người bọn họ so với bọn hắn còn muốn quen thuộc hơn. Phải, việc giới thiệu này cũng không cần, La Tắc, ngươi gọi thân thiết như vậy làm gì? Khuynh Nhi, lão tử có thể không biết sao? Còn biết so với các ngươi sớm hơn. Nàng không phải là Quân Mộ Khuynh hạng võ nhìn thấy sắc mặt Quân Mộ Khuynh chậm rãi biến âm trầm. Âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hắn sẽ không nói sai cái gì đi. Quân Mộ Khuynh, La Tắc cùng Hạ Trúc Thanh không nhịn được trợn to hai mắt. Ngay cả nụ cười trên mặt Lam Phong, cũng xuất hiện vết nứt, mới phục hồi tinh thần lại. Quân Mộ Khuynh cắn răng nghiến lợi nhìn hạng võ một cái. Tốt tốt, vô cùng tốt, hạng võ hắn có dũng khí. Nàng sớm muộn gì cũng cho hắn biết tay. Có chuyện gì, quay về rồi hãy nói. Mặc Ngạo Tà hờ hững nhìn thoáng qua hạng võ. Một cỗ khí lạnh từ trong mắt tràn ra. Khiến cho hạng võ không nhịn được dùng mình một cái. Không phải là nói một câu nói thật sao? Làm sao mỗi người đều nhìn hắn như vậy? Hắn chưa làm cái gì mà, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ, biết là lừa gạt không được nữa. Đây hết thảy đều là nhờ hoàng thành hạng gia, công lao của hạng võ đại thiếu gia. Trong phòng thanh nhã yên tĩnh, người đứng, người ngồi, người cúi đầu, ở trong bầu không khí này, ai cũng không có mở miệng trước. Mặc Ngạo Tà ngồi trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hàn ý trên người lúc đến nơi này, cũng thu liễm rất nhiều. Các ngươi có cái gì cứ hỏi đi. Quân Mộ Khuynh thở dài. Nàng còn muốn lưu lại vài ngày rồi đi. Đợi lúc vết thương trên người Lạc Du tốt rồi. Nàng có thể lặng lẽ rời đi. Hiện tại xem ra, không có hy vọng. Mấy tên này nhìn nàng như vậy. Nàng có thể lặng lẽ đi mới lạ. Ngươi là Quân Mộ Khuynh. Không phải là Mộ Thanh. La Tắc vừa mở miệng hỏi. Đồng thời cũng hỏi một cái vấn đề ngu ngốc nhất. Hỏi thừa, hạng võ lẩm bẩm nói. Hắn không hiểu vì sao tóc Quân Mộ Khuynh lại biến thành đen. Nhưng mà bộ dáng kia, âm thanh kia, quan trọng nhất là đôi mắt đỏ kia. Hắn làm sao có thể sẽ quên. Câm miệng, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Hung hăng chừng hạng võ một cái. Ta câm miệng, hạng võ gật đầu, đứng ở một bên, ba người đều cười trộm. Hạng võ hắn cũng có ngày hôm nay. Hạng võ hắn rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Thực sự là thỏa nguyện a, ngươi có thần thú. La Tắc mở miệng lần nữa. Có, cái đó, nó là thần thú. La Tắc hỏi, còn không quên chỉ chi chi trên vai Mặc Ngạo Tà. Ma thú ăn ma hạch, bọn họ làm sao chưa từng có nghe nói qua. Coi như là thần thú, cũng sẽ không có thói quen ăn ma hạch. Ma thú của nàng làm sao lại kỳ quái như vậy? Không phải, những chuyện này, không phải bọn họ đã sớm biết rồi sao? La Tác, ngươi cũng không phải là không biết, ma thú của Quân Mộ Khuynh là hỏa nguyên tố. Đây là được, ta không nói. Hạng Võ vội vàng ngậm miệng lại, nếu Quân Mộ Khuynh không vui, nói vài câu với Xích Quân, vậy hắn không phải là phiền toái. Ta không có vấn đề. La Tác gật đầu một cái. Quân Mộ Khuynh, Mộ Thanh, Ngạo Tà đã sớm biết rồi. Vậy mà cũng không nói cho bọn hắn biết. Quá đáng, còn là huynh đệ sao? Khốn khiếp trọng sắc khinh bạn. Lam Phong mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh. Khuynh Nhi, ngươi là cấp 8 kỹ linh sư. 10 tuổi, lúc 10 tuổi, bọn họ cũng còn chưa đạt tới kỹ linh sư. Quân Lạc Phàm là thiên tài. Quân Mộ Khuynh kia chính là người có tài năng đặc biệt. Thiên tài nghịch thiên, đúng một nửa, sai một nửa, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp, nếu đã lừa gạt không nổi nữa, nàng cũng không có ý định lừa gạt nữa. Lựa chọn tin tưởng bọn hắn, nàng cũng sẽ thành thật trả lời. Đúng nửa nào, sai nửa nào, âm thanh bốn người đồng thời vang lên. Chẳng lẽ nàng không phải là cấp 8 kỹ linh sư, hay là cấp bậc cao hơn? Đúng, ta là cấp 8 kỹ linh sư không sai. Sai, đó chính là ta đã 11, thấm thoát, nàng đến thế giới này, cũng đã được 1 năm, vậy có gì khác nhau sao? Còn có cái gì thì hỏi cho hết đi, bọn họ không phải là muốn xác nhận bên ngoài nói thật hay giả sao? Thần thú của ngươi có phải hay không ở bên người, để nó cùng Chu Hỏa đánh một trận, nhìn xem ai lợi hại hơn? La Tắc hưng phấn nói, hắn đã sớm muốn nhìn một chút. Chu Hỏa chính là Chu Tước, nó còn chưa phải là ma thú thần cấp, nhưng là có huyết thống cao cấp, đỉnh cấp, cũng có thể cùng thần thú đánh một trận. Khóe miệng Quân Mộ Khuynh hơi có chút giơ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, Hỏa Liêm đã rời đi, nhưng mà Chu Hỏa là ai? Hỏa Nguyên Tố, nơi này có Triệu Hoán Sư. À, đúng rồi, ngươi hẳn còn chưa biết, Trúc Thanh là Triệu Hoán Sư, hắn có bản mạng khế ước thú. Là một con Chu Tước, đã là đỉnh linh thú, nhưng Chu Tước, cũng gọi là Chu Tước thần thú, cho nên muốn xem bọn hắn ai lợi hại hơn, La Tắc vội vàng giải thích, hiện tại thần thú không có ở đây, vậy thì nhìn không được, thần thú Chu Tước, Trúc Thanh kia còn rất lợi hại, có thể khế ước với Chu Tước, ngươi nên biết đoạn đường này đều sẽ có người đuổi giết ngươi. Âm thanh lạnh như băng từ bên cửa sổ vang lên. Mặt của Mạc Ngạo Tà vẫn luôn nhìn ở bên ngoài. Không biết hiện tại hắn suy nghĩ cái gì. Nàng đương nhiên biết có người đuổi giết nàng. Nếu không nàng cũng sẽ không dùng tên giả. Ai biết, Hạng Võ, hắn một cái liền vạch trần. Nàng cũng không muốn như vậy. Ngươi cần thay đổi. Làm sao thay đổi, nàng cũng muốn thay đổi mà. Đeo cái này, trong tay Mạc Ngạo Tà xuất hiện một chiếc nhẫn màu đen. Đây là cái gì? Giọng nói Quân Mộ Khuynh cũng đồng dạng lạnh băng như vậy. Đeo vào ngươi sẽ biết. Được, Quân Mộ Khuynh gật đầu một cái. Đi tới, quan sát chiếc nhẫn kia một chút. Chậm rãi đeo vào, hai người này có qua có lại như vậy. Âm thanh lạnh băng giống nhau khiến cho bốn người sau lưng dùng mình một cái. Trong lòng không nhịn được cảm thán. Hai tòa băng sơn A, mà đôi mắt Lạc Du. Nhìn hai người có qua có lại như vậy. Trong mắt có loại tâm tình không rõ lướt qua, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không có phát hiện một điểm này. Quân Mộ Khuynh đem 5 ngón tay toàn bộ đeo thử một lần. Cuối cùng chỉ có ngón giữa là thích hợp nhất, mới đem chiếc nhẫn đeo vào, nàng cũng cảm thấy được chung quanh có một tấm xương dày vây quanh, khiến cho nàng thấy không rõ chung quanh, càng không biết xảy ra chuyện gì. Lạc Du chợt nhìn về phía Mạc Ngạo Tà, trong lòng càng thêm khẳng định một chuyện, nha nha nha, Ngạo Tà, chưa bao giờ biết trên tay ngươi còn có huyễn thần khí. Ở đây thay đổi diện mạo, đơn giản chính là thay đổi người, La Tắc trong chớp mắt đi tới bên người Quân Mộ Khuynh. Cẩn thận quan sát, cứ như vậy trong nháy mắt, liền thay đổi thành một người như vậy, trong thiên hạ còn có huyễn thần khí như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy, Quân Mộ Khuynh nghi ngờ cúi đầu, phát hiện một thân màu đỏ của mình, đã biến thành màu đen, thay đổi bộ dáng, thành cái dạng gì? Khuynh Nhi, Lam Phong cầm một cái gương, chậm rãi đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, vẫn là nụ cười kia. Thấy người trong gương, Quân Mộ Khuynh nhất thời giật mình. Này, đây là nàng, không nhìn lầm, việc này ngay cả mắt đều biến thành màu đen. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mình không cùng một dạng. Này không phải là ngươi, Hạng Võ cười ha hả nói. Hắn còn hy vọng Quân Mộ Khuynh nhanh một chút quên chuyện mới vừa rồi. Hắn làm sao có thể xui xẻo như vậy, mới vừa nói Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh liền xuất hiện ở trước mặt, hy vọng Xích Quân gần đây cũng sẽ không gặp mặt nàng. Trên mặt Quân Mộ Khuynh cũng khó được lộ ra nụ cười. Huyễn thần khí này, thay đổi màu mắt nàng, dáng vẻ tuy rằng có biến đổi một chút, cũng còn có thể nhận ra chính là mình. Huyễn thần khí này không thể nào biết làm như vậy. Huyễn thần khí đơn giản chỉ biết biến đổi một chút bộ dáng. Một chút vốn là có thứ còn sẽ không thay đổi. Nhưng cái này hoàn toàn khác nhau. Giống như là thật vậy. Còn có, nàng quen biết bọn họ chỉ mới có một ngày. Mặc Ngạo Tà sẽ đối với một người xa lạ như vậy. Nàng nghĩ cũng sẽ không. Từ biểu cảm của ba người bọn họ, nàng cũng biết, ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng không cần làm nhiều chuyện như vậy. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói ra. Trên trời cũng sẽ không thật sự rơi xuống một miếng bánh như vậy. Xem như ngươi nợ ta một chuyện, Mặc Ngạo Tà lãnh đạm nói. Bộ dáng băng lãnh như trước không thay đổi. Ta nói Ngạo Tà, ngươi lúc nào thì đối với chúng ta tốt như vậy. Thứ này cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ngươi lấy ra. Thành thật khai báo, trên người ngươi còn có bảo bối gì? La Tắc đi tới trước mặt Mặc Ngạo Tà. Chau chau đầu mày, nhìn nạp giới trên tay Mặc Ngạo Tà một chút, cái này mới nhìn qua, như thế nào quen mắt như thế, Mặc Ngạo Tà lắc đầu một cái, không có, không có, nạp giới trên tay ngươi, làm sao cùng Khuynh Nhi giống như vậy, nói thật đi, thật không có sao, coi như là có, Ngạo Tà cũng sẽ không lấy ra nữa, hắn đã sớm biết, Ngạo Tà có gì đó, nếu có thể cho bọn hắn. Đã sớm cho, Mặc Ngạo Tà không nói gì, thần sắc càng thản nhiên, chiếc nhẫn của ta, đương nhiên giống, hắn lạnh lùng rút lại tay, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, La Tắc nhất thời không nói được gì, hắn biết, Ngạo Tà trở nên lãnh, nhưng là qua nhiều năm như vậy, nói cái gì, hắn liền chưa từng thất bại, luôn có thể làm cho người á khẩu không trả lời được. Hết lần này đến lần khác còn luôn làm bộ mặt lạnh lùng. Thật không biết là hắn cố ý, hay là vô tâm, hiện tại bộ dáng này của Khuynh Nhi, cũng không thể nói nàng là Quân Mộ Khuynh, không có thần thú, cũng thay đổi dáng vẻ. Hạ Trúc Thanh nghiêm nghị nói, mọi người đều biết Quân Mộ Khuynh có thần thú, hiện tại thần thú không có ở đây, coi như người khác biết Khuynh Nhi chính là Quân Mộ Khuynh. Cũng không có mấy người tin tưởng, Quân Mộ Khuynh bỗng nhiên sửng sốt, không có thần thú, người cũng không biết nàng là Quân Mộ Khuynh, thần thú, những thứ này đều là công lao của Hỏa Liêm, Quân Mộ Khuynh thật ngươi đã từng kiêu ngạo như thế, cho là mình giỏi lắm, hóa ra là ngươi chỉ vì có Hỏa Liêm bên cạnh, không có Hỏa Liêm, ngươi vẫn là phế vật ở phù thủy trấn kia, phế vật sao, sớm muộn gì có một ngày. Nàng sẽ làm cho tất cả mọi người biết, Quân Mộ Khuynh nàng, không cần dựa vào bất luận kẻ nào cũng có thể đứng ở đỉnh. Không sao cả, giọng nói của Quân Mộ Khuynh trở nên càng lạnh hơn. Trên mặt đỏ hồng, một mảnh lạnh băng, Hạ Trúc Thanh, ngươi biết bản lĩnh của Quân Mộ Khuynh sao? Ngươi nói không có thần thú, Quân Mộ Khuynh nàng không có thần thú, thì so với ngươi lợi hại, Hạng Võ lập tức nói ra. Quân Mộ Khuynh đã không có thần thú, vậy cũng vẫn là Quân Mộ Khuynh, con mèo đần kia thực ra cũng không có cái gì dùng. Hạ Trúc Thanh không biết vì sao Hạng Võ thoáng cái kích động như vậy. Hiện tại Quân Mộ Khuynh vốn là không có ma thú bên người không phải sao? Hắn nói là lời nói thật, ngươi tức giận cái gì? La Tắc lạnh nhạt nói, Trúc Thanh vốn là chưa hề có ý nghĩ giễu cợt Khuynh Nhi. Chỉ là đang nói lời nói thật, đâu cần phải kích động như vậy. Ta tức giận, các ngươi đi, lão tử bị nha đầu này đả thương. Ngươi nói ta có thể không tức giận sao? Dựa vào, nếu là Quân Mộ Khuynh không có thần thú, sẽ không có bưu hãn như vậy. Hắn cũng không cần bị thương thành cái dáng vẻ kia, bị nàng đả thương không nói. Long Thiên đại nhân còn không công bằng như thế. La Tắc ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng có thể đánh bị thương tên hạng võ biến thái này. Nụ cười trên mặt Lam Phong hoàn toàn cứng lại, hắn không nghe lầm chứ. Võ tiểu tử, ngươi nói đùa đúng không? Hạ Trúc Thanh kéo ra một nụ cười, người khác không biết thực lực hạng võ, bốn người bọn họ có thể không rõ sao? Hạng võ chính là tên biến thái, đại biến thái, động một chút là tìm bốn người bọn họ khiêu chiến, vết thương trên người càng nhiều, hắn lại càng cao hứng, muốn là bọn hắn không đánh hắn, hắn còn sẽ tức giận, nhưng Quân Mộ Khuynh không phải là cấp 8 kỹ linh sư sao? Dựa vào, lão tử sẽ đem những chuyện này mà nói đùa sao? Thua thì thua, nha đầu kia khi đó còn chưa phải là cấp 8 kỹ linh sư đâu. Hạng võ đỏ mặt, tức giận quát, mẹ nó hắn sẽ đem loại chuyện mất mặt mà nói đùa. Thua trong tay bốn người bọn họ, là do bốn người bọn họ so với hắn lợi hại hơn. Hắn cũng nên nhận, nhưng Quân Mộ Khuynh, không phải là cấp 8 kỹ linh sư, có thể đả thương hạng võ. Nàng là người sao, ta không có lợi hại như vậy. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm quét mắt mấy người bọn họ một cái. Lúc đó nàng cũng là đánh lén mới đả thương được hạng võ. Nếu không nàng cũng không thể nào làm được. Nàng là không có lợi hại như vậy. Lạc Du cũng hết sức tán thành. Hắn thua là bởi vì nàng đánh lén. Chỉ sợ người trước mắt thất bại. Cũng là lại bị đánh lén mới thắng. Ngươi nhưng là hiểu rõ. Quân Mộ Khuynh trao đầu mày. Thắng không nhất định phải quang minh chính đại. Thắng là được rồi, nhớ kỹ, đừng để đến lúc ngươi về lại nói với lão đầu nhà các ngươi là ta không có gì dạy ngươi. Âm thanh lạnh như băng chậm rãi vang lên, bốn người đứng ở bên cạnh nàng, khóe miệng liên tục co giật, nàng đây là đang dạy người là làm hư người thì có. Lạc Du không nói gì, đen mặt đi tới bên cạnh. Kỳ thực ngươi, đừng quên, những hiểu biết của ngươi bây giờ, đều là ta dạy cho ngươi. Đừng tưởng rằng như thế đã có thể báo thù. Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười nhạt. Đừng tưởng rằng nàng không biết trong đầu Lạc Du đang nghĩ cái gì. Chiều đó là nàng nói cho hắn biết. Sai rồi, ta muốn nói là, ngươi rất vô sỉ, ngoài mặt nàng so với ai khác đều lạnh lùng. Nhưng thực tế, nàng so với ai cũng không có xấu hổ. Hèn hạ, cảm tạ đã khen, Quân Mộ Khuynh nghiêm túc gật đầu. Thủ đoạn có thể cứu mạng, chính là chiêu tốt, đánh không lại người, còn muốn liều mạng đi đánh. Đó chính là đần độn. Ngươi, phốc, hạng võ bưng cái chén trong tay. Mạnh phun ra một ngụm nước lớn. Hắn chỉ là khát nước, nghĩ uống miếng nước mà thôi. Bọn họ tại sao có thể ngay cả nước bọt cũng không cho hắn nuốt vào. Ba người đều là đầu đầy hắc tuyến. Xem ra bọn họ còn chưa đủ hiểu rõ người trước mắt. Lúc mới vừa bắt đầu, bọn họ còn nói Khuynh Nhi cùng Mặc Ngạo ta rất giống. Hiện tại xem ra một chút cũng không giống. Khuynh Nhi như thế này Mặc Ngạo ta lại như thế kia hai người hoàn toàn không phải như vậy. Mặc Ngạo ta lạnh lùng quay đầu nhìn một màn trước mắt. Con ngươi lạnh như băng, cũng đang tràn ra một chút tê cười, độ cong khóe miệng hơi dơ lên, có thể nhìn ra, hiện tại tâm tình hắn rất tốt, ta rất khỏe, ngươi khỏi cần quan tâm ta như vậy. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, nàng hiện tại mới phát hiện, chọc tức Lạc Du là chuyện rất thú vị, việc này, Khuynh Nhi ngươi tuyệt không lo lắng chút nào thân phận bị vạch trần sao? Lam Phong ho nhẹ một tiếng. Trở lại chủ đề chính, thời điểm bây giờ không phải nói điều này, Khuynh Nhi thản nhiên như vậy, giống như một chút cũng không sợ thân phận của mình bị vạch trần. Nàng vì sao còn muốn nói mình kêu Mộ Thanh, vạch trần thì vạch trần, đến hoàng thành này, sẽ bình yên, chuyện này thật sự là vô cùng khó khăn, đặc biệt là Quang Minh Thánh Điện kia, đối với nàng đã bắt đầu hoài nghi, ánh mắt của Mạc Tuyết Lan lúc đi. Xem ra cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu nàng để ý đến chuyện đó, thì cần đi tới đây làm gì hứ, vậy ngươi còn đổi tên, các ngươi không biết ta tại sao phải nói cho các ngươi biết tên thật của ta. vạch trần thì liền vạch trần, cũng không sao cả, ta chỉ hy vọng không người khác biết thân phận của ta. Quân Mộ Khuynh lười biếng ngồi ở trên ghế phía sau, một bộ dáng đương nhiên, bọn họ dù gì cũng là người của Hoàng Thành, ngay cả những thứ này cũng không biết. Lạc Du khinh bỉ nhìn thoáng qua La Tác, đạo lý này hắn đều biết, thân là nhân loại, còn không biết mấy thứ này. Thật là vô dụng, dừng, các ngươi nói nhiều lời vô dụng làm gì? Khuynh Nhi, tối nay Hoàng Thành sẽ có hội đấu giá, ngươi có muốn đi hay không? Hạng Võ kích động đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, nơi này là địa bàn của hắn, có thể ở trước mặt nàng khoe khoang thật tốt. Quân Mộ Khuynh lắc đầu một cái, hội đấu giá nàng không phải là chưa từng đi qua, lần trước liền gặp người của năm đại gia tộc, lần này nàng tốt nhất không đi. Mấy ngày nữa sẽ có một buổi bán đấu giá, là Quang Minh Thánh Điện tổ chức, Mạc Ngạo Tà lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn thẳng Quân Mộ Khuynh, Quang Minh Thánh Điện, nếu như ta có thể đi vào, ta cũng muốn đi xem một chút. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, đúng lúc nàng muốn nhìn một chút Quang Minh Thánh Điện rốt cuộc có cái gì. Cái gọi là buổi đấu giá ấy, vẫn có thể xem như là một cơ hội tốt. Nếu Khiết Nhã là người của Quang Minh Thánh Điện, vậy Quang Minh Thánh Điện cũng có thể là đang tìm Xích Quân. Người có song nguyên tố, ai không muốn làm của riêng? Được, Mạc Ngạo Tà khẽ gật đầu, chỉ cần nàng chịu đi là có thể. Này, Quân Mộ Khuynh tốt xấu gì cũng là đồng học với ta. Làm sao ta rủ ngươi? Ngươi không đi, hắn rủ ngươi liền đi. Mạc Ngạo Tà kia mỗi lần đều cướp danh tiếng của hắn. Hiện tại lại cướp nổi trội của hắn, so với Hàn Ngạo Thần còn muốn khó ưa hơn, khó trách trong tên đều có một chữ ngạo, hai người đều khó ưa. Ngạo Tà, làm sao ngươi biết Quang Minh Thánh Điện sẽ có đấu giá? Chúng ta tại sao không có nhận được thiệp mời? Trong mấy người La Tắc là sôi nổi nhất, bình thường có chuyện gì? Hắn là người đại biểu hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Bốn người bọn họ nổi danh Hoàng Thành bốn đại thiếu gia. Mỗi lần Quang Minh Thánh Điện có chuyện gì, đều là một mình Mạc Ngạo Tà hắn biết trước, còn hết lần này đến lần khác đến cuối cùng mới nói cho bọn họ biết. Không cần phải nói, bọn họ cũng biết, Mạc Ngạo Tà hắn là tới chết vẫn cố ý, còn là rất cố ý ta cũng vừa mới lấy được thiệp mời. Lúc các ngươi đi ra ngoài không phải là có người đưa cho cái gì đó sao? Mạc Ngạo Tà hỏi ngược lại, khóe miệng hơi giơ lên, ra cửa thì được cho gì đó. Ba người nhất thời cả kinh, vội vàng lôi từ trong lòng ra, cách chương.